Chương 201, sinh ra mặt mù. Ngày kế tiếp, Lục Xuyên tính toán thời gian một chút phía sau lại chạy tới hoàng cung vào triều sớm. Tảo triều liền cùng phá lệ hội không sai biệt lắm, Bách Quan muốn đối một chút cả nước sinh đại sự đối quân vương tiến hành thông báo, mời quân vương tiến hành quyết sách. Đương nhiên, cái này tảo triều cũng không phải mỗi ngày đều tiến hành, không sai biệt lắm 3 ngày một lần, nếu như không có việc lớn gì lời nói thời gian cũng không quá lâu. Hiện trong triều có văn thái sư tọa trấn, sự vụ lớn nhỏ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, đế tân cũng dễ dàng không ít. Lại thêm trước đó đế tân quyết tâm sửa đổi phá hủy cực hình, mở kho phát thóc tế dân về sau, tại trong dân chúng uy vọng hình như có chậm rãi tăng lên dấu hiệu. Lục Xuyên biết rõ việc này gấp không được. Dù sao đế tân trước kia thật sự là rất tàn bạo, hắn đem trên người mình làm một thân đen đơn giản, có thể nghĩ muốn tẩy trắng sẽ không có dễ dàng như vậy. Hạ triều về sau, Lục Xuyên trở về phủ thượng chính mình đông viện, gọi tới của hắn người thị nữ kia. Mộng Linh, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn muốn đi dịch quán nhìn một chuyến Dương Tiễn. Bạch Mộng Linh nghe vậy tuy rằng không hiểu, nhưng chủ nhân có mệnh, tự nhiên không thể không từ. Những ngày này Lục Xuyên hiện nàng cũng tương đối nhu thuận, ngoại trừ bế quan cái kia muộn nằm sắp cửa sổ nhìn trộm hắn tu luyện bên ngoài liền lại cũng không có cái gì dị thường hành động. Hai người đi ra ngoài mua vài thứ, bất quá thế giới này vật chất thật sự là rất thiếu thốn. Rất nhiều hoa quả, mỹ thực thế giới này căn bản không có, tuy rằng có tiên nhân truyền bá một vài thứ, nhưng không thể không nói vẫn là rất lạc hậu. Thời đại này trên cơ bản liền so nguyên thủy thời đại tốt một chút. Trước kia hắn sầu chính mình không có tiền, hiện tại có tiền lại phát hiện cùng không có tiền không có hai loại, bởi vì ngươi có tiền cũng mua không được trên đời này không có có đồ vật a. Muốn hay không tướng một vài thứ truyền bá ra ngoài. Lục Xuyên vừa đi vừa nghĩ, nhưng làm như vậy tất nhiên sẽ để thế giới này sinh cải biến cực lớn. Nhiều không dám nói, nhưng là hắn để hiện tại nhân tộc tiên tiến cái mấy trăm năm vẫn là không thành vấn đề. Tiểu hỏa tử ngươi đến cùng có mua hay không? Một cái trung niên phụ nữ nhìn thấy nhìn chằm chằm nàng quầy hàng bên trên quả đào ngừng chân trầm ngâm không nói Lục Xuyên đạo. Mua, mua. Lục Xuyên lấy lại tinh thần ngẩng đầu cười một tiếng, đạo, quả đào cho ta đến một điểm, muốn ngọt. Không bao lâu, trả tiền hậu chủ bột hai người rời đi quầy hàng. Lục Xuyên cầm lấy cái quả đào, bất quá còn đang suy nghĩ vừa rồi vấn đề cho nên thuận tay dùng tay áo cọ lên. Bạch Mộng Linh mở to mắt, giật mình nói, đại nhân, ngươi làm sao ở trên thân thể ngươi cọ a, y phục này rất đắt đâu. Cũng là. Lục Xuyên lấy lại tinh thần gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái kia thanh tay áo của ngươi đưa qua tới. Bạch Mộng Linh. Nàng đành phải biểu môi tướng tay áo đưa qua tới. Đây chính là nàng tốt nhất một bộ y phục, khi biết thật vất vả có cơ hội đi ra ngoài mà cố ý xuyên qua đây này, đích thực trên đường dẫn tới rất nhiều nam nhân ánh mắt. Nào biết chỉ có bên cạnh cái này cái nam nhân, không có chút nào hiểu được thưởng thức, còn cầm nàng quần áo lau quả đào. Chờ quả đào sạch sẽ về sau, Lục Xuyên gặm một cái, kinh dị mở to mắt, gật đầu không ngừng nói. Thơm ngọt nhiều chất lỏng, không tệ, ngươi có muốn hay không nếm một cái? Bạch Mộng Linh tranh thủ thời gian lắc đầu, nàng cũng không muốn tại chính mình trên quần áo lại cọ một lần. Bất quá cái này đại nhân cũng thực tại thật không có hình tượng, một điểm mà đều không giống như là một vị quý tộc đại phu. Rất nhanh, bọn hắn liền đến dịch quán. Sư huynh thế nào? Lục Xuyên vào cửa lại hỏi, tướng hoa quả rổ thả trong phòng trên bàn trà. Dương Tiễn lúc này ở trên giường nửa nằm, trải qua một đêm nghỉ ngơi sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Dương Tiễn mỉm cười nói, tốt hơn nhiều, lần này thật nhờ có sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta lần này thiếu ngươi một cái nhân tình. Sư huynh nói cái gì thiếu không nợ, một nhà người, ta liền không nói hai nhà nói. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Ân tình cái gì hắn thích nhất kiếm lời, nói không chừng ngày nào liền cần phải. Sáu đại ca, vị này là. Dương Thiền Lực chú ý lại tại Lục Xuyên mang tới Bạch Mộng Linh trên thân. Bẩm vị tiểu thư này, ta là đại nhân thị nữ. Bạch Mộng Linh nở nụ cười xinh đẹp, hạ thấp người thi lễ. Thật sao? Xinh đẹp như vậy thị nữ. Dương Thiền mắt sáng lên, khẽ cười nói, sáu đại ca thật sự là có phúc lớn a. Lục Xuyên liền giật mình, nói tiếp, xinh đẹp không? Không dối gạt các ngươi nói, ta cảm thấy bình thường, bởi vì ta con mắt của người này có cái mặt mù mau bệnh. Cái gì là mặt mù? Mấy người không hiểu ra sao, còn từ chưa từng nghe qua cái từ này. Liền là con mắt có một điểm nhỏ mau bệnh. Có điểm không nhìn rõ phân biệt không ra người khác mặt. Lục Xuyên nói, nam nhân còn dễ nói, nữ nhân trong mắt ta trên cơ bản lớn lên đều như thế, tỉ như hai người các ngươi, ta căn bản không phân rõ cái nào xinh đẹp cái nào không xinh đẹp. Phốc. Đang uống nước Dương Tiễn bị sặc, trừng lớn mắt, kinh dị nhìn qua Lục Xuyên. Mặt mù. Đây là năm đó Ngọc Tuyền Sơn, nói ra biến nữ nhân muốn trước sau lồi lõm đôi chân dài, nhìn thấy hắn biến nữ nhân phía sau không dời mắt nổi người sư đệ kia sao. Còn không phân rõ cái này hai cái nào xinh đẹp cái nào không xinh đẹp, cái này không nói nhảm sao, cái này hai cái nào lớn lên kém. Bất quá Dương Thiền cùng Bạch Mộng Linh phản ứng có chút khác biệt. Dương Thiền nghe xong khẽ giật mình. Bạch Mộng Linh nghe xong lại là một mặt giật mình, nhớ tới vừa rồi Lục Xuyên còn cần nàng quần áo cọ đào lông, nói thầm một tiếng khó trách, nếu là không mặt mù lời nói hội cầm nàng quần áo lau quả đào. Mặt mù. Thật hay giả? Dương Thiền bán tính bán nghi, nói thật đi quá mơ hồ, nói giả đi nhìn ánh mắt của hắn lại không giống. Đương nhiên là thật, sư phụ nói ta đây là tiên thiên không đủ rơi xuống mau bệnh, khi còn bé không biết. Lục Xuyên nói thở dài, hiện đang lớn lên mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại bất kỳ cô gái nào mặc trong mắt của ta, đều cùng những người khác là không sai biệt lắm, ai? Thật sao? Dương Thiền nghe xong có chút không nhẫn, đây đối với một cái nam nhân tới nói đích thực quá tàn nhẫn. Bất quá một bên Dương Tiễn lại là khóe miệng vén lên, mang theo một tia cười lạnh nói, kia thật là không thể tốt hơn. Dương Thiền nghe xong không vui nói, ca, sáu đại ca hiện tại cũng có loại kia kỳ chứng, ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Tam muội ngươi nghĩ, đối với thiên hạ nữ tử mặt mù, hôm đó phía sau sáu sư đệ chẳng phải có thế tâm vô bàn vụ, một lòng cầu đạo rồi. Dương Tiễn thản nhiên nói, chờ tới đạo thành tiên, trường sinh bất lão phía sau Tiêu Diêu tự tại há không chuyện tốt một kiện. Cho nên đây đối với sư đệ mà nói là phúc không họa a. Cũng đúng. Dương Thiền gật đầu. Lục Xuyên cắn răng cười nói, đa tạ Dương sư huynh chỉ điểm, sư đệ nhớ kỹ. Sau đó không lâu, Lục Xuyên mang theo thị nữ cáo từ rời đi. Chờ Lục Xuyên đi về sau, Dương Tiễn mới lên tiếng, tam muội, về sau ngươi cách sáu sư đệ xa một chút. Dương Thiền khó hiểu nói, vì cái gì a? Dương Tiễn sắc mặt tối đen, nói, ta sợ ngươi ảnh hưởng hắn tu luyện thành tiên. Trên đường phố. Đại nhân, ngươi thật sự có kia cái gì mặt mù chứng a? Bạch Mộng Linh cười hì hì quấn lấy Lục Xuyên hỏi, đây chính là một cái đại hiện. Nàng lúc này sung sướng giống con chim sơn ca, dẫn tới rất nhiều người qua đường, nhất là nam tính ghé mắt. Xinh đẹp như vậy cô nương thật đúng là không thấy nhiều, về phần bên cạnh nàng người nam kia, lớn lên cùng bọn hắn cũng kém không nhiều nha. Lục Xuyên mặt đen lên một tiếng. Sau một lúc lâu, bọn hắn trở lại trong phủ, trở về phòng của mình. Ban đêm. Vương hậu tẩm cung. Mặt mù chứng. Cửu Vĩ Hồ một mặt kinh ngạc nhìn về phía mang đến tin tức này thị nữ Cổng Quyên, nói, ngươi nghe qua loại bệnh này sao? Cổng Quyên lắc đầu, nghi ngờ nói, nương nương, ngươi nói cái gì mặt mù chứng? Không có gì, ngươi đi xuống trước đi. Cửu Vĩ Hồ khoát khoát tay phía sau một mặt vẻ do dự, tên kia nguyên lai có tật xấu này, trách không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bất quá không phải đã nói hợp tác sao, tại sao lâu như thế cũng không tới. Sau ba ngày, Dương Tiễn thương thế triệt để khỏi hẳn, chỉ có nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tinh thần đã rất tốt. Dương Thiền lúc tiến vào hắn ngay tại đi giày. Nhị ca, ngươi. Dương Thiền đạo. Dương Tiễn mặt đứng lên, cười nói, tam muội, ta đã không có đáng ngại, đi, chúng ta hôm nay đi truyền thuyết này bên trong triều ca đi dạo, mặt khác lại tìm sáu sư đệ. Phía trước Dương Thiền còn không nói gì thêm, bất quá nghe xong tìm Lục Xuyên sắc mặt của nàng không khỏi thay đổi. Nhị ca, chúng ta đi trong thành đi dạo liền tốt. Dương Thiền có chút mất tự nhiên cười nói. Sáu đại ca chỗ ở cách nơi này gắn xa, hắn một ngày cũng bề bộn nhiều việc, ta xem chúng ta cũng không cần đi quấy rầy hắn đi. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 202, không dối gạt được. Lúc đầu trên mặt mang cười Dương Tiễn nghe nói như thế, lại nhìn thấy Dương Thiền sắc mặt, nụ cười của hắn chậm rãi biến mất. Ngươi vì cái gì không nhường ta đi tìm hắn? Lúc nói chuyện. Dương Tiễn con mắt quan chăm chú nhìn chằm chằm Dương Thiền. Cũng là bởi vì quá xa a. Dương Thiền cười lớn. Đây không phải lý do. Dương Tiễn nói ra, hắn tất nhiên có thể đến xem ta, đương nhiên sẽ không quá xa, lại xa còn có thể ra triều ca hay sao? Dương Thiền ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Dương Tiễn đối diện, chỉ có thể kiên trì cười nói sáu đại ca hắn khả năng đang bận. Tam muội, ngươi còn nhớ rõ trước kia nương nói qua ngươi một cái thói quen sao, chỉ cần một chuyện láo liền sẽ đỏ mặt, đồng thời không dám nhìn người. Dương Tiễn lắc đầu nói, ngươi vẫn là nói thật đi, ngươi biết tính tình của ta, ghét nhất người khác gạt ta. Được. Đi. Dương Thiền nhỏ giọng nói, sáu đại ca tại đại thương làm quan, bây giờ đã là đại thương trung đại phu. Đang khi nói chuyện nàng cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Làm sao có thể, hắn không phải xiển giáo đệ tử sao, làm sao có thể tại ân thương làm quan. Dương Tiễn nghe vậy thần sắc lập tức thay đổi, có chút không cách nào tin nói, thân sư thúc đâu. Làm sao mặc kệ quản hắn. Chẳng lẽ hắn bị đời này tục quyền lợi phú quý mê mắt, tổng sư thúc chạy đến đại thương làm quan đi. Nói đến đây, hắn trực tiếp nhanh chân liền hướng ngoài cửa mà đi. Nhị ca ngươi đi đâu vậy, chờ ta một chút. Dương Thiền đuổi bám chặt theo. Ta muốn đi tìm hắn hỏi rõ ràng minh bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dương Tiễn thần sắc âm trầm, bước đi như bay, nhanh chóng tướng muội tử viết mang theo phía sau. Dương Thiền hô, vậy ngươi biết hắn ở chỗ nào sao? Dương Tiễn bước chân dừng lại, ngẩn ngơ. quay đầu nhìn về phía Dương Thiền cau mày nói, còn không mau một chút tới dẫn đường. Hai huynh muội tìm được quốc sư cửa phủ trước. Quốc sư phủ. Khí thế hùng hổ mà đến Dương Tiễn nhìn thấy trên cửa ba cái chữ, trợn cả mắt lên. Hắn cùng người sư đệ này mới mấy năm không gặp, chẳng lẽ hắn liền thành đại thương quốc sư rồi. Dương Thiền im lặng lắc đầu, tiến lên cửa đối diện miệng thủ vệ nói mời thông báo một chút Lục Xuyên. Không bao lâu, Lục Xuyên liền cười đi ra. Dương sư huynh, Dương cô nương, các ngươi làm sao tìm được tới, muốn tới thông báo một tiếng, ta phái người đi đón các ngươi a. Ngươi làm đại thương thần. Dương Tiễn thần sắc có chút không dễ nhìn nói. Lục Xuyên nhìn hai huynh muội bọn họ một cái, cười nói, Dương sư huynh không phải đã biết sao? Ngươi thế mà thật. Dương Tiễn tức không nhịn nổi, cả giận nói, ngươi quên chúng ta Xiển giáo đệ tử sứ mệnh sao? Sứ mệnh? Trợ chu phạt trụ, thay trời hành đạo. Lục Xuyên trên mặt vẫn là bộ kia nụ cười nhàn nhạt. Biết rõ ngươi còn làm lớn thương quan, ngươi là bị này nhân gian danh lợi phú quý mê hoặc tâm khiếu sao? Dương Tiễn một thanh kéo lấy lồng ngực của hắn, cắn răng nói, ngươi là nghĩ tại về sau trên chiến trường chúng ta đao binh tương hướng, đấu cái ngươi chết ta sống sao? Công tử! Cửa ra vào hộ vệ thấy cảnh này, tất cả đều rút đao liền muốn tiến lên. Lui ra! Lục Xuyên một tiếng đem mọi người quát lui. Nhị ca, đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước buông ra sáu đại ca. Dương Thiền lên mau tướng hai người tách ra. Đương nhiên không muốn. Lục Xuyên nói ra, thế nhưng là ta phụ tá đại vương, chăm lo quản lý tạo phúc vạn dân, cứu vớt vạn dân với thủy hỏa, sai lầm rồi sao? Đế tân hắn hạng người gì, cái gì thanh danh ngươi trong lòng không biết sao? Dương Tiễn phẫn nộ nói, trầm mê tửu sắc, sủng ái yêu hậu hoang phế triều chính, hại vợ giết con, phân công gian nịnh, tàn sát đại thần, tạo bào cách, đào sái bồn, xây lộc đài, hao người tốn của. Lục Xuyên gật gật đầu. Đây coi như là đế tân cho đến trước mắt tất cả hình phạt. Bào cách phá hủy, sái bồn điền, Phí Trọng Vu Hồng hai cái gian thần cũng bị nhốt lại, không sai biệt lắm nửa năm trước đại vương liền bắt đầu vào triều. Về phần hại vợ giết con, sủng ái yêu hậu, tàn sát đại thần cái này mấy điểm Lục Xuyên không có cách nào cho đế tân tẩy trắng. Dương Tiễn khẽ giật mình. Tóm lại ân thương khí số đã hết, phượng gáy kỳ sơn, tây kỳ minh chủ đã sinh, ngươi làm như vậy liền là tại nghịch thiên hành sự. Dương Tiễn nhìn hắn chằm chằm, chân thành nói, tin tưởng ta, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Nếu như không đánh trận liền có thể giải quyết vấn đề, cái kia tại sao phải dùng đánh trận đi giải quyết? Ngươi biết chiến tranh làm là cái gì không, là từng đầu cùng ngươi ta cũng như thế nhân mạng. Lục Xuyên nhìn thẳng hắn, đối chọi gay gắt nói, trận chiến tranh này nếu quả như thật treo lên đến ngươi biết muốn chết bao nhiêu người sao? Ta cho ngươi biết, chí ít mấy trăm vạn. Dương Tiễn con mắt đỏ lên, gầm thét lên, vậy ngươi liền muốn đi phụ tá một cái ngu ngốc vô đạo bạo quân. Lục Xuyên không nói. Ha ha ha. Dương Tiễn nhìn chằm chằm hắn cười lạnh, nói, vì cái gì không nói? Ngươi chưa thấy qua hắn, chỉ nghe nghe đồn mà nói, ngươi không có tư cách bình phán một người. Lục Xuyên bình tĩnh nói, có người, tại một chút người trong mắt là người tốt, nhưng tại một số người khác trong mắt là người xấu, đều là cùng một người, ngươi nói đây là vì cái gì? Xem ra ngươi quyết tâm muốn cùng sư môn đối nghịch. Dương Tiễn lạnh lùng nói, thân sư thúc đâu, ta tìm hắn để giáo huấn ngươi cái này bất tài đệ tử. Lục Xuyên quay người, đưa tay, một chỉ quốc sư phủ ba cái chữ. Quốc sư liền là hắn. Dương Tiễn thần sắc cứng đờ, có chút mộng, nói, làm sao lại liền thân sư thúc? Lục Xuyên làm quan còn chưa tính, hắn tu hành không đến khả năng không có qua danh lợi một quan, có thế là thế nào liền đã thành tiên thân công báo cũng đều làm đại thương quốc sư. Các ngươi cảm thấy đánh trận có thể giải quyết vấn đề, nhưng ta sư phụ cảm thấy không đánh trận cũng là được rồi. Lục Xuyên nói ra, hiện tại chúng ta hai cái dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương, đúng không, như vậy là một cái cược thế nào? Cái gì cược? Ba năm làm hạn định. Ta cho ngươi xem một cái không giống đại thương. Lục Xuyên bỗng nhiên có quyết định, đến lúc đó ta như không thể thay đổi cái gì, đến lúc đó ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi, như thế nào? Dương Tiễn lắc đầu, ta nhìn ngươi là điên thật rồi, ba năm có thể làm được cái gì? Lục Xuyên mỉm cười nói, ba năm về sau, như là ta thắng ngươi liền phải tới giúp ta. Dương Tiễn hừ một tiếng, không nói gì, quay người đi. Sáu đại ca, ngươi đừng để trong lòng. Dương Thiền đối với hắn báo chi lấy áy náy ánh mắt. Yên tâm đi, ta biết. Ta sao ngươi hiểu rõ hắn? Lục Xuyên cười nói, lần này ta sẽ không tiễn các ngươi, hoan nghênh lần sau trở lại. Dương Thiền gật gật đầu, đuổi bám chặt theo. Lục Xuyên nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn từng bước biến mất tại trong đám người, phương mới trở lại phủ thượng. Tiểu tử kia đi rồi. Thân công báo tại cửa ra vào ra bên ngoài kê chân thò đầu ra nhìn. Đi, sư phụ, bây giờ bị hắn biết rõ chúng ta làm quan sự tình. Lục Xuyên giang tay ra nói, đoán chừng hắn trở về. Chuyện của hai chúng ta toàn bộ Xiển giáo liền không dối gạt được, Ngọc Hư Cung chúng ta triệt để trở về không được. Nói ngươi thật giống như đi qua Ngọc Hư Cung giống như. Thân công báo liếc mắt nhìn hắn, nói ra, bị biết rõ cũng là chuyện sớm hay muộn, về phần Ngọc Hư Cung, hai chúng ta không phải đã sớm trở về không được sao? Cũng là. Lục Xuyên gật gật đầu, việc này đoán chừng hắn vị sư tổ kia đã sớm biết đi. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 203, Kỳ Sĩ Phủ. Sư phụ, ta muốn bế quan hai ngày. Lục Xuyên thần sắc rất trịnh trọng, nói, tại trong lúc này ngươi đừng để đảm nhiệm người nào đến Đông Viện quấy rầy ta. Tất nhiên nói, hắn muốn cho Dương Tiễn nhìn một cái không giống Đại Thương Triều Ca, vậy hắn liền sẽ không chỉ nói không làm. Cứ việc đó là cái tiên ma thế giới, nhưng thời đại này nhân tộc trong mắt hắn 10 phần lạc hậu, mà đây là nhận thánh nhân giáo hóa qua địa phương. Thánh nhân, chỉ là những cái kia cổ lão thời đại, dẫn đầu nhân tộc từng bước một cuộc khởi tiên hiền, như Toại Hoàng, Phục Hy, Thần Nông. Thế nhưng là người trong thiên hạ tộc xa không chỉ Đại Thương cùng cái này tứ phương 800 cái các nước chư hầu, tại những này các nước chư hầu bên ngoài còn có Đông Di, Nam Mang, Tây Nhung, Bắc Địch chờ Mang Di bộ lạc. Chỉ là bọn hắn chưa thụ thánh nhân giáo hóa, 10 phần lạc hậu, cũng 10 phần giả mang, hung tàn. Bọn hắn như thường lệ cùng một chút tiểu chư hầu quốc giao chiến, cướp bóc súc vật cùng nữ nhân, làm Đại Thương nước phụ thuộc, Đại Thương cũng như thường lệ xuất binh đi trợ giúp bọn hắn tác chiến. Lục Xuyên dù không cho là mình so ra mà vượt những cái kia cổ lão thời đại thánh nhân tiên hiền, nhưng làm một người, giáo hóa nhân tộc, trợ giúp nhân tộc càng nhanh phát triển cũng không sai. Bất quá duy nhất làm hắn nhức đầu, chính là vị kia nữ hoa nương nương. Cái khác thiên tôn đối với nhân gian vương triều thay đổi hưng suy kỳ thật đồng thời không có hứng thú, tựa như một người, ngươi hội quan tâm bên trên một đám con kiến đổi kiến vương sự tình sao. Có thế nữ hoa nương nương khác biệt, nàng hiện tại là triệt để muốn hủy diệt cái này Đại Thương mới cam tâm. Nhìn thấy Lục Xuyên thần sắc trịnh trọng thân công báo sững sờ, bất quá chờ Lục Xuyên đi hắn mới phản ứng được, hai ngày cũng không cảm thấy ngại nói bế quan. Lục Xuyên trở lại trong phòng, đóng cửa lại, đi vào hắn tự chế cao lớn sách trước bàn ngồi xuống đến, song khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, trầm ngâm. Hắn đang suy nghĩ có thể cho nhân tộc truyền bá những thứ gì, đồng thời có thể để Đại Thương trở nên mạnh mẽ, cứ việc Đại Thương cường đại tại những cái kia thiên tôn trong mắt đồng thời không tính là gì. Toại nhân cho nhân tộc mang đến hỏa chủng cùng quang minh, Phục Hy làm bát quái, chế đàn vui, đặt trước cả cưới chi lễ các loại, Thần Nông chế cái cày loại ngũ cốc, nếm bách thảo, làm đồ gốm, may xiêm y. Tóm lại, những này thánh nhân đối với nhân tộc công tích cùng phát triển là phi thường to lớn. Hắn muốn cho truyền một chút tương đối tiên tiến, dụng cụ đơn sơ cho hiện tại đám người, đến một lần hắn mặc dù biết rất nhiều ở kiếp trước công cụ, nhưng không có nghĩa là hắn biết rõ cách làm cùng kỹ thuật A. Thứ hai xã hội bây giờ sức sản xuất quá thấp kém, có nhiều thứ hắn coi như truyền cũng làm không được, cho nên đơn giản thực dụng là được. Tứ đại phát minh. Lục Xuyên trước hết nghĩ đến chính là cái này, nếu có giấy cùng in ấn thuật liền tốt. Thế nhưng là hắn mặc dù biết giấy là Thái Luân cải tiến, nhưng hắn làm không được A, ngược lại là thuốc nổ, la bàn đổ là có thể thử một lần. Bất quá Lục Xuyên đối với cái này cũng không nóng lòng, thế giới này cùng nguyên lai không giống, có thần tiên yêu quái, người trí tuệ cũng là vô cùng vô tận. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cung cấp một cái ý nghĩ, cái kia chắc chắn sẽ có người có thể làm ra những này tới. Bất quá những này chỉ có thể cải thiện dân sinh, đối Đại Thương tráng đại tác dụng cũng không lớn, thuốc nổ coi như chế tạo ra, nghĩ phát triển thành vũ khí nóng còn kém rất xa. Nếu như muốn để Đại Thương nhanh chóng phát triển. Lục Xuyên nhắm mắt lại, lục soát chính mình trí nhớ trước kia. Một lát sau cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra. Biến pháp. Hắn nghĩ tới Thương Ưởng biến pháp. Thương Ưởng biến pháp là tại chiến quốc thời đại Tần Quốc, khi đó cũng là một cái rất hỗn loạn thời đại, cùng thời gian bây giờ khoảng cách tương đối thân cận, tình hình trong nước chờ tương đối phù hợp. Cũng chính là thông qua Thương Ưởng biến pháp, khiến cho Tần Quốc kinh tế đạt được phát triển, quân đội sức chiến đấu không ngừng tăng cường, phát triển thành chiến quốc hậu kỳ giàu nhất mạnh quốc gia. Cái này cũng vì ngày sau Thủy Hoàng thống nhất 6 quốc cung cấp nhân lực vật lực cơ sở. Suy nghĩ sau một hồi Lục Xuyên bắt đầu vùi đầu khởi thảo bản kế hoạch. Hai ngày phía sau. Hoàng cung, Tảo Triều. Các khanh nhưng có sự tình muốn tấu. Đế Tân hỏi. Đại vương, thần có tấu. Lục Xuyên ra ban đi vào trong điện đạo. Chuyện gì? Lục Xuyên ngẩng đầu trịnh trọng nói, đại vương, thần đề nghị, khởi đầu một cái kỳ sĩ phủ. Kỳ sĩ phủ. Nghe vậy, Văn Trọng, Tỷ Can chờ chúng văn võ bá quan. Kinh ngạc hướng Lục Xuyên nhìn tới. Đế Tân cũng có không hiểu, cười nói, Lục Khanh, như thế nào kỳ sĩ phủ? Kỳ sĩ phủ, cũng có thể xưng chiêu hiền phủ, vì chiêu nạp người tài ba, hiền sĩ chỗ. Lục Xuyên cung kính nói, thần đề nghị xử lý này phủ cũng là nghĩ thu nạp thiên hạ người tài ba cùng cao minh chi sĩ, vì đại vương hiệu lực. Hắn trước mấy ngày nghĩ đến ba điểm phát triển Đại Thương chủ ý. Thứ nhất tự nhiên là phát triển công nghệ, cải thiện dân sinh, thứ hai là biến pháp, tăng cường quốc lực, cái này thứ ba chính là khởi đầu kỳ sĩ phủ tuyển nhận kỳ nhân dị sĩ. Lúc đầu cố sự bên trong, Tam giáo đại phá Vạn Tiên trận phía sau Tiệt giáo bởi vậy rút lui, Tây Kỳ phạt trụ đại quân thông suốt, một đường tiến quân thần tốc rất mau đánh đến Triều Ca. Cũng là lúc này Đế Tân mới nhớ tới gián thiếp Chiêu Hiền Bản, Chiêu Hiền Nạp Sĩ. Đương nhiên hắn vẫn là chiêu đến một chút nhân vật lợi hại, tỉ như Mai Sơn Thất Quái, Đào Tinh Liễu Quỷ, nhưng khi đó không có Tiệt Giáo hỗ trợ phía sau hết thảy đã trễ rồi. Bởi vậy hắn nghĩ hiện tại khởi đầu kỳ sĩ phủ, cái này tại của hắn ba điếm trong kế hoạch tính trọng yếu nhất một cái, tuyển nhận một chút luyện khí sĩ cùng võ giả các loại, cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Còn có biến pháp sự tình được suy nghĩ thêm một chút. Tuy rằng đại thương hiện tại cùng chiến quốc liền cách xa nhau mấy trăm năm, nhưng rất nhiều vấn đề vẫn là có khác biệt, không thể cứng nhắc. Về phần nữ hoa nương nương sự tình giải quyết như thế nào, chỉ có thể tiếp được sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Đế Tân nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm nói, nguyên lai là như thế cái kỳ sĩ phủ, cái kia các thanh nghĩ như thế nào. Bách quan tả hữu nhìn chăm chú, thấp giọng giao lưu, trong lúc nhất thời không có người mở miệng. Văn Trọng cũng mặt lộ vẻ do dự, tinh tế nghĩ nghĩ, nói, đại vương, lão thần cảm thấy Lục đại phu cử động lần này có thể thực hiện. Thần tán thành. Trầm ngâm một lát Tỷ Can nói ra. Thần tán thành. Có văn thần đứng đầu Văn Trọng cùng Tỷ Can mở miệng, rất nhiều quan viên tự nhiên tỏ thái độ. Tốt, vậy liền khởi đầu một cái kỳ sĩ phủ, ngay hôm đó ở trong thành tuyển chỉ khởi công, kiến tạo phủ đệ, châm ngòi nhân thủ. Đế Tân hớn hở nói, mặt khác, việc này nếu là Lục đại phu đề nghị sáng lập, vậy liền từ ngươi trước làm kỳ sĩ phủ chủ, quản lý việc này. Thần tuân chỉ. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, hành lễ lui vào trong ban. Thương Chu tầm đó trận chiến này không thể tránh né, không làm một trận phong thần sự tình liền không thể hoàn thành, rất nhiều đại nhân vật mục đích liền không thể đạt thành. Bởi vì trận đại chiến này liên lụy không chỉ có là nhân gian, còn có rất nhiều đại nhân vật lợi ích. Tỷ như, phương Tây muốn mượn này Đông Độ người hữu duyên, Thiên Đình muốn tuyển nhận 365 đường chính thần, Nguyên Thủy muốn mượn những người này cho hắn 12 cái đệ tử cản tai, nữ hoa nương nương muốn mượn này xuất khí. Bởi vậy hắn nói qua không muốn đánh nhau người chết, trong lòng cũng hy vọng không nên đánh trận chiến, mấy ngày nay cũng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng này chiến có vẻ như thật không cách nào tránh khỏi. Liên lụy như thế lớn chiến tranh, hắn không ngăn cản được, thân công báo cũng làm không được, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không được. Trên đời này ngoại trừ hắn vị tổ sư gia kia bên ngoài, hắn nghĩ không ra ai có thể ngăn cản, cho nên, hắn chỉ có thể làm ra ứng đối. Quốc sư phủ. Kỳ sĩ phủ. Nghe xong Lục Xuyên nói việc này, thân công báo vân vê râu ri trầm ngâm nói, người bế quan hai ngày liền là đang suy nghĩ việc này. Lục Xuyên nói ra, đương nhiên, sư phụ, đừng quên Tây Kỳ cùng đại thương sớm muộn hội có một trận chiến, hiện tại tìm chút năng nhân dị sĩ cũng coi như phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm. Thân công báo gật đầu, có lý. Bất quá. Lục Xuyên tiếng nói nhất chuyển, cười hắc hắc nói, sư phụ, mấy ngày nữa đệ tử kỳ sĩ phủ mới khai trương, sư phụ ngươi nhìn có muốn không giới thiệu mấy vị đạo hữu đến cho đệ tử trấn trấn tràng tử thế nào? Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 204, phong thần bản ra. Nếu để cho Lục Xuyên nói một chút hắn người sư phụ này nhân duyên, hắn chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. Khủng bố. Nói thực ra, làm lão thân nhiều năm như vậy đồ đệ, có thế Lục Xuyên căn bản không biết hắn có bao nhiêu người bằng hữu, nếu như nhất định phải nói có bao nhiêu mà nói, vậy hắn chỉ có thể nói, rất nhiều. Mà lại số lượng này còn tại theo hắn mỗi lần đi ra ngoài mà bày biện ra không ngừng lên cao xu thế. Lục Xuyên là nghĩ như vậy, thân công báo tối thiểu nhất cũng là chân tiên cấp nhân vật, đúng không, có thể vào mắt của hắn, đủ tư cách làm bạn hắn đương nhiên sẽ không là hạng người phàm tục. Không là phàm nhân, đó chính là kỳ nhân dị sĩ, mà kỳ nhân dị sĩ không phải là hắn kỳ sĩ phủ thiếu nhân tài sao? Vừa vặn. Trấn tràng tử. Thân công báo liếc sáu Xuyên một cái. Đúng, sư phụ ngươi cũng biết, cái này phàm là có bản lĩnh thật sự người bao nhiêu đều sẽ tâm cao khí ngạo, trên thân cũng có mấy phần cổ quái tính tình. Lục Xuyên ân cần thiện dụ nói, sư phụ ngươi nghĩ a, như không có mấy cái nhân vật lợi hại chống đỡ tràng tử, về sau vạn nhất so đồ đệ cao thủ lợi hại người tài ba, đệ tử tràng tử này còn có thể bảo trụ. Thanh này đệ tử tràng tử đập việc nhỏ, có thể để ngài làm sư phụ trên mặt không ánh sáng liền là đệ tử sai lầm. Xéo đi. Thân công báo nghe xong cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này muốn để vi sư cho ngươi tìm giúp đỡ cứ việc nói thẳng, còn gạt đến lượng quanh đi, cuối cùng còn kéo tới vi sư trên mặt mũi. Tốt, sư phụ, vậy ta liền nói thẳng đi. Lục Xuyên nghiêm sắc mặt, nói ra, ta muốn để ngươi cho đệ tử tìm mấy người trợ giúp. Thân công báo. Tiểu tử này thật đúng là hội thuận cán trèo lên trên, hắn nghĩ tới. Lục Xuyên nói, thế nào a sư phụ, đáp ứng sao? Đáp ứng. Thân công báo nghĩ nghĩ rồi nói ra, bất quá có thế mời tới tuyệt đối không nhiều, dù sao tu luyện tu chính là thanh khí, bọn hắn cũng không thích đi vào cái này ô trọc trong trần thế. Ô trọc. Tốt a. Lục Xuyên nhếch nhếch miệng, bất quá không có phản bác. Hắn đi qua Ngọc Tuyền Sơn này địa phương, cùng những này động thiên phúc địa so sánh với, Trần Thế địa phương xác thực rất không bằng, nhưng nói Ô Trọc vẫn còn có chút qua. Bây giờ thế gian linh khí dư giả, Hoàng đế nội kinh, bên trong ghi lại, người thời thượng cổ, đều sống đến trăm tuổi, mà động tác không hề chậm chạp, mà bây giờ phổ biến cũng có thể 70-80. Tỷ như Tây Bá Hầu Cơ Xương, đã không biết luyện khí, cũng không có tu luyện qua võ đạo, người bình thường một cái, nhưng sống đến 97 tuổi mới thọ chung. Cái kia liền đa tạ sư phụ. Lục Xuyên cười đứng dậy, đệ tử còn muốn đi giám xử lý kỳ sĩ phủ tuyển chỉ các loại sự nghi, liền cáo lui trước. Thân công báo gật gật đầu. Trải qua tự mình khảo sát cùng chọn lựa về sau, Lục Xuyên lại cuốn lấy thân công báo giúp hắn nhìn phong thủy, cuối cùng hắn quyết định tướng kỳ sĩ phủ tuyển tại cửa Nam. Đến một lần triều ca thành Nam náo nhiệt nhất, thứ hai bên kia có khối phong thủy bảo địa, không mấy ngày, kỳ sĩ phủ liền tu kiến hoàn thành, chiếm diện tích rất lớn. Lục Xuyên còn gọi người trong phủ, chuyên môn tu hơn 70 tòa độc lập tiểu viện, vì về sau đến kỳ nhân làm chuẩn bị. Kỳ sĩ phủ tu kiến sau khi hoàn thành, Đế Tân liền cho hắn từ đó phái tới thủ hạ, hai cái làm hắn tay trái tay phải hạ đại phu, cùng có thể cung cấp thúc đẩy 100 người tay. Bên trong còn có cái Lục Xuyên người quen, liền là lúc trước cùng hắn cùng nhau đi bắt sùng vệ còn, cũng là như thế hắn mới biết được, cái này hơn 100 người tất cả đều là từ thủ vệ hoàng cung trong cấm quân điều đi ra. Kỳ sĩ phủ. Lục phủ chủ, ngươi nhìn cái này tu tạm được. Giám tạo kỳ sĩ phủ quan viên cung kính cười, lĩnh Lục Xuyên cùng vệ còn trong phủ tham quan bắt đầu. Cái này kỳ sĩ phủ theo đại nhân phân phó, đông tây hai bên cạnh các tu 36 tòa tiểu viện. Cái kia quan viên vừa đi vừa giới thiệu, đẩy ra một cái tiểu viện dẫn Lục Xuyên bọn người tiến vào, liền gặp trong viện đã hòn non bộ cũng có tùng bách, còn có hồ nước hoa sen nước chảy, chỉnh cái tiểu viện lộ ra u tĩnh mà lịch sự tao nhã. Lục phủ chủ ngươi xem coi thế nào? Quan viên cười hỏi. Không sai. Lục Xuyên nhìn phía sau gật đầu, chiều hôm ấy hắn cùng hơn 100 cái kỳ sĩ phủ người liền vào ở bên trong. Đón lấy, Lục Xuyên liền triệu tập đến cái kia hai cái hạ đại phu tại hắn vị trí bên trong điện họp. Hiện tại, lập tức, đi cho ta tại bốn cái cửa thành trong cửa ngoài cửa đều dán thiếp chiêu hiền bản. Tại trên bản bản sao kỳ sĩ phủ, thay đại vương hướng về thiên hạ mời chào kỳ nhân, người tài ba, dị sĩ cùng hiền sĩ, phàm là có người ngực thành thạo một nghề đều có thể tới thử. Lục Xuyên ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua, nếu là có năng lực bị bổn phủ chủ chọn chúng, một nhưng phải thưởng kim trăm lượng, hai có thế nhập trú kỳ sĩ phủ, từ đó áo cơm không lo, mỗi tháng còn có lương 30 lượng. 30 lượng. Nghe vậy cái kia hai cái hạ đại phu liếc nhau, đều lộ ra kinh ngạc vẻ kinh nghi. Thế nào, có vấn đề? Lục Xuyên hỏi. Phủ chủ, cái này 30 lượng có thể hay không nhiều lắm, chúng ta hạ đại phu mỗi tháng lương mới bất quá 50 lượng. Hai người liếc nhau phía sau nhỏ giọng nói. Không nhiều, như thật sự là người tài ba, cái kia đừng bảo là chỉ là 30 lượng, chính là 300 lượng cũng đáng được. Lục Xuyên nói ra, như vậy, mới bản phủ nói các ngươi còn có cái gì bổ sung đề nghị không có. Hai người nhìn chăm chú một cái, lắc đầu. Không có. Cái kia chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu dán thông báo. Ban đêm. Lục Xuyên trở lại quốc sư phủ tìm thân công báo. Lại xem phong thủy. Thân công báo lường đồ đệ một cái, giật giật khóe miệng. Nghĩ hắn cũng là đường đường một cái đắc đạo chân tiên, thế mà bị người kéo đi xem phong thủy. Sỉ nhục. Không phải, sư phụ. Lục Xuyên từ trong tay áo lấy ra một quyển da dê, mở ra liền gặp bên trong viết chiêu hiền bản cáo thị. Sư phụ ngươi thay đệ tử nhìn xem, phần này bản cáo thị có vấn đề gì hay không có. Lục Xuyên hỏi. Thân công báo lấy tay tiếp nhận. Ánh mắt tại phần này bọn thủ hạ theo ý hắn phát thảo chiêu hiền bản cáo thị bên trên đảo qua. Còn có thể. Một lát sau, thân công báo tướng da dê cuốn còn tới, chỉ có một cái vấn đề nhỏ. Cái gì? Lục Xuyên vội vàng nói, hắn nhưng không có ở trên đây hiện vấn đề gì. Ngươi có nghĩ tới không, ngươi là chiêu nạp thiên hạ hiền tài, mỗi ngày tới người nếu như nhiều một chút. Thân công báo ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, một mình ngươi bận biểu tới sao, ngươi còn có thời gian tu luyện sao? Lục Xuyên liền giật mình, lập tức cười khổ. Hiện dưới tay có thể dùng nhân tài quá ít, chỉ có thể ta một người đỉnh trước lấy. Lục Xuyên nói, chờ sau này thủ hạ có thể dùng người ta lại thả cho bọn thủ hạ không muộn. Theo ngươi đi. Thân công báo nói chuyện âm nhất chuyển, bất quá đồ đệ, vi sư bên này cũng có một cái sự tình, muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Cái gì? Lục Xuyên kinh ngạc nói. Phong thần bản. Thân công báo ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, vi sư nghe nói sư tổ ngươi ngay tại Triệu Khương Tử Nha trở về cung luân, muốn trao tặng hắn phong thần bản. Phong thần bản xuất thế, nhanh như vậy. Lục Xuyên mặt lộ ngạc nhiên cùng vẻ ngoài ý muốn. Đúng vậy, hắn thật bất ngờ, bởi vì cái này cùng lúc đầu triển có chút khác biệt. Hắn nhớ kỹ nguyên lai là Cơ Xương sau khi chết, cơ kế vị, đồng thời tại Khương Tử Nha đám người ủng hộ dưới, tự lập làm võ vương, công khai cùng đại thương khiêu chiến, địa vị ngang nhau. Cũng bởi vậy đưa tới đại thương thảo phạt, trước hết đi một đường chính là Trương Quế Phương, hắn có một chiêu hô người xuống ngựa thuật để Khương Tử Nha khổ không thể tả. bất đắc dĩ lên Côn Luân núi xin giúp đỡ. Cũng là lần kia Nguyên Thủy trao tặng Khương Tử Nha phong thần bản, tại Khương Tử Nha từ Côn Luân đi ra lúc, hắn người sư phụ này mới ra sân mê hoặc Khương Tử Nha thiêu hủy phong thần bản cùng hắn đến phụ đại thương. Nhưng là bây giờ Cơ Xương chết rồi, nhưng Cơ lại còn không có tự lập làm vương, như vậy tự nhiên cũng không sẽ gặp phải đại thương nhân ngựa thảo phạt. Chẳng lẽ hiệu ứng hồ điệp đã dẫn rồi? Lục Xuyên trầm ngâm không nói. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, mà hết thảy này đều chỉ vì bắt sùng trận chiến kia. Lúc đầu cơ hội tự lập làm võ vương, nhưng điều kiện tiên quyết là chém giết sùng hầu hổ, Tây Kỳ danh vọng tăng lên rất nhiều phía sau. Đến lúc đó hắn tự lập làm vương, đăng cao nhất hô, tất nhiên dẫn được thiên hạ chư hầu hưởng ứng, khởi binh phản thương. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 205, sư huynh đệ gặp lại. Thế nhưng là Tây Kỳ tại Bắc Sùng hết lần này tới lần khác gãy kích. Lần này binh bại về sau, bọn hắn không chỉ có không có để Tây Kỳ danh vọng có tăng lên, ngược lại còn có chút dao động nguyên bản danh vọng. Lại thêm Khương Tử Nha trả lại đường đi bên trên cùng Cơ Xương cái kia phiên trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện Nay Đông, Nam Bá Hầu cũng không phải là nhân vật đơn giản phía sau. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn quyết định tạm thời buông xuống lập Cơ Phát vì vương ý nghĩ, chỉ là để Cơ Phát kế thừa Tây Bá Hầu vị trí, không nên khinh cử vọng động. Nhớ lấy lại làm ra đầu chim. Cơ Xương lâm hoang trước cho Khương Tử Nha cùng Cơ Phát, lưu lại một câu cùng loại ý tứ này. Vậy sư phụ, ngươi muốn làm sao xử lý? Lục Xuyên trầm ngâm rồi nói ra. Một con bướm tại một cái khác dẫn phát hiệu ứng là tất nhiên, đây là hắn sau khi tự hỏi đạt được kết quả. Trừ phi hắn vẫn là cái kia ngu dại chính mình, như vậy liền sẽ không khiến cho bất kỳ thay đổi nào, sẽ ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua cả đời. Nhưng là bây giờ hắn khai khiếu. Nếu như hắn là một phàm nhân, sẽ không tu luyện không có tu vi, cuộc sống kia tại lạc hậu như vậy thời đại hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng rộng rãi người xuyên Việt đồng dạng, phát minh một vài thứ để cho mình trôi qua càng tốt hơn. Cứ như vậy, hắn nhất định sẽ với cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng. Huống chi hắn hiện tại còn không phải một phàm nhân. Hắn cái này con bướm lực lượng càng lớn, với cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Hắn thậm chí cảm thấy được coi như hắn trốn ở trong núi sâu tu luyện, cũng hoặc nhiều hoặc ít hội với cái thế giới này tạo thành một chút ảnh hưởng, việc này chính là tất nhiên, tuyệt không phải hắn có thể khống chế. Tất nhiên không thể khống chế, vậy hắn ngoại trừ thuận theo tự nhiên bên ngoài cũng không có biện pháp tốt hơn. Đi Côn Luân tìm Khương Tử Nha. Bỗng nhiên, Thân Công Báo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng vẻ điên cuồng, lẩm bẩm nói, nếu như có thể hủy đi nó, có lẽ hết thảy liền sẽ trở lại chỗ cũ. Thật có thể về trở lại sao? Lục Xuyên thở dài một tiếng, hắn cảm thấy không có khả năng, phát sinh những sự tình này về sau coi như không có phong thần bản, hết thảy cũng đều trở về không được. Lại nói, phong thần bản như thế nào hắn có thể hủy đi? Đi thôi. Thân Công Báo vung tay áo một cái, một vòng màu vàng đất quang hoa từ tay áo bên trong bay ra, cắt bay đá chạy, biến thành một trượng lớn nhỏ phi hùng. Đúng. Lục Xuyên nói ra, tất nhiên Thân Công Báo muốn hắn đi, hắn cái này làm đồ đệ tự nhiên không thể không đi. Chỉ là lần này đi sẽ phát sinh cái gì, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Phi hùng phía sau, Thân Công Báo tướng phất trần quét qua, phi hùng liền dưới vuốt sinh phong, dẫn người chạy vào giữa không trung, bắt đầu đi tây bắc Côn Luân Sơn mà đi. Phi hùng cũng là trong truyền thuyết thần thú, túc hạ có thể khống chế phong vân, tốc độ nhanh vô cùng, triều du Bắc Hải mộ Thương Ngô cũng không là vấn đề. Sau nửa canh giờ, một tòa nguy nga to lớn, hạo không bờ bến, khí thế bàn bạc mênh mông núi vực ra hiện tại hắn trước mắt, tựa như một đầu cự long ẩn núp ở đây. Liếc nhìn lại vô biên vô hạn, cơ hồ mỗi một ngọn núi đều đứng vững tại tầng mây bên trong, nguy nga bao la hùng vĩ. Côn Luân trên đỉnh, cả đỉnh núi đều đang phát sáng, thủy khí vạn trượng, tử khí ngàn đầu, ánh sáng màu vàng kim nhạt lưu chuyển, chính là một chỗ thánh cảnh. Chúng ta liền không tiến vào, ở chỗ này chờ đi. Thân Công Báo mang theo Lục Xuyên bay lên Côn Luân về sau, ngắm nhìn phát sáng đỉnh núi, bên trong cung điện mơ hồ có thể thấy được. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, vỗ một thanh phi hùng phía sau, phi hùng tri kỳ ý, hai cánh chấn động đáp xuống phía dưới một tòa mây mù bao phủ trên vách núi. Lục Xuyên đánh giá mắt bốn phía Côn Luân Sơn, nơi này so kiếp trước Côn Luân Sơn càng thêm nguy nga to lớn, phản phất thật thẳng nhập chân trời bình thường, thái dương đều tới cân bằng. Mà lại, nơi này cảnh trí cùng trước kia cái chủng loại kia quanh năm tuyết động không giống, kỳ hoa linh dược, kỳ trân dị thú rất nhiều, thật tựa như tiên cảnh. Hắn đánh giá một chút, cảm thấy hiện tại chính mình vị trí độ cao so với mặt biển độ cao đã sớm siêu việt Everest, nhưng mà đồng thời không có thiếu dưỡng cùng ngạt thở. Rất thần kỳ. Lục Xuyên hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cái này Côn Luân Sơn vẫn là hắn lần đầu tiên tới. Nơi này là kỳ lân sườn núi, xuất nhập Ngọc Hư Cung khu vực cần phải đi qua. Thân Công Báo gặp đồ đệ đối với cái này chỗ hiếu kỳ như vậy, thế là phức tạp ngắm nhìn bốn phía rồi nói ra. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, hắn đương nhiên biết rõ Thân Công Báo vì sao như thế. Lúc này, Ngọc Hư Cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao bên trên giường mây, trong điện Khương Tử Nha cung kính quỳ gối một cái bồ đoàn phía trên, hai tay dâng một cái ngọc trục quyển trục, cúi đầu lắng nghe lời dạy dỗ. Tử Nha, phong thần bản vi sư hiện tại liền giao cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, ngươi hồi Tây Kỳ về sau, nhưng tại Kỳ Sơn tạo một phong thần đài, tướng bản treo bên trong, chờ đến thời cơ thích hợp, lại tiến hành phong thần. Đệ tử tuân mệnh, chỉ là sư phụ, đệ tử thật có thể gánh này chức trách lớn sao? Khương Tử Nha nói có chút chần chờ nói, đại thương lúc đầu khí số dần dần vi, nhưng hôm nay lại bỗng nhiên có phục hưng chi tượng, thuận theo số trời, trợ chu phạt trụ chức trách lớn không biết năm nào tháng nào mới có thể thành. Đây là nhân tộc sự tình, đương từ nhân tộc tự mình giải quyết, vi sư cũng không thể chơi liên quan nhúng tay. Nguyên Thủy nói, bất quá chờ ngươi chuyện tới nguy cấp lúc tự có cao nhân đến đây tương trợ, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, tận tâm phụ tá Tây Kỳ chính là, ngươi đi đi. Khương Tử Nha đành phải đứng dậy cáo lui, hướng đi ra ngoài điện. Bỗng nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt khẽ động, hướng Ngọc Hư Cung bên ngoài nhẹ khẽ liếc mắt một cái. Thế là đối sắp đi ra ngoài Khương Tử Nha nói, Tử Nha, ngươi trở về, vi sư còn có một lời khuyên bảo ngươi. Khương Tử Nha mừng rỡ, tranh thủ thời gian quay trở lại quỳ xuống. Nguyên Thủy nói, lần này đi ngươi như nghe được có người phía sau bảo ngươi, nhớ kỹ ngàn vạn không thể đáp ứng, không phải ngươi chức trách lớn sẽ càng thêm gian nan. Sau đó không lâu, Nam Cực Tiên Ông đem Khương Tử Nha đưa ra ngoài cung hướng dưới núi mà đến, rất nhanh liền đến Kỳ Lân sườn núi. Sư phụ, đến rồi. Bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn Lục Xuyên thoáng nhìn Khương Tử Nha, dùng cùi chỏ đâm một cái thân công báo đạo. Vì ngăn ngừa gặp phải Ngọc Hư đệ tử, thân công báo lĩnh hắn trốn ở Kỳ Lân sườn núi một bên trong rừng cây, liền gặp Khương Tử Nha tay nâng một cái kim sắc quyển trục từ bọn hắn trước mắt trải qua. Khương Tử Nha. Thân công báo tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Khương Tử Nha bước chân dừng lại, bất quá không có quay người, lại đi về phía trước. Đằng sau, thân công báo sư đồ hai người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao không có phản ứng, rõ ràng nghe thấy được nha. Thân công báo nói thầm. Lục Xuyên im lặng, nhìn Khương Tử Nha thì bộ dáng, rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khuyên bảo qua không thể xoay người. Hắn đối thân công báo nói nhỏ hai câu. Thân công báo gật đầu, quát to, Khương Tử Nha, ngươi ngay cả ta đều không nhận ra rồi. Khương Tử Nha dưới chân lại lần nữa một trận, khẽ cắn môi, không có quay người, che lại đầu tiếp tục tiến lên. Hừ, cũng thế, năm đó ta hảo tâm cứu ngươi thoát hiểm, ngươi lại bội bạc, lấy oán trả ơn, làm ra loại kia không muốn mặc sự tình. Thân công báo lạnh hừ một tiếng, mắng, cho đến ngày nay ngươi thật sự không mặt mũi gặp ta. Rốt cục, Khương Tử Nha bước chân lần thứ ba dừng lại, tiếp lấy quay người, nói, thân sư đệ. Nha, còn có mặt mũi quay người gặp ta đây, xem ra ta còn thực sự đánh giá thấp ngươi tấm mặt mo này độ dày. Thân công báo cười lạnh đi lên phía trước, châm chọc khiêu khích môi sắc bén, trước kia ta còn tưởng là ngươi đời này không mặt mũi gặp lại ta đây. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 206, quan sát phong thần bản. Nghe thân công báo lúc này âm dương quái khí lời nói, Khương Tử Nha cúi đầu xuống, mặt lộ mấy phần giãy dụa, bất quá rất nhanh liền ngẩng đầu lên biến không có chút rung động nào. Lục Xuyên bất động thanh sắc, tại thân công báo tiến lên thời điểm cũng đi theo. Trong tay ngươi cầm đó là cái gì, phong thần bản? Thân công báo nhìn thấy mình kích thích không đến Khương Tử Nha, đảo mắt lại nhìn về phía Khương Tử Nha trong tay có theo vân văn kim sắc quyển trục, có chút chua chua mà nói, chật chật, sư phụ thật đúng là coi trọng ngươi a. Là phong thần bản. Khương Tử Nha gật đầu, đồng thời không có cái gì tốt phủ nhận. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên cười nói, sư bá, phong thần bản cái này thần vật sư điệt nghe tiếng đã lâu, hôm nay nhìn thấy có thể mượn sư điệt nhìn qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là dặn dò qua hắn không muốn quay người, nhưng tổng không có dặn dò qua hắn không thể mượn phong thần bản cho người ta xem đi. Hắn cũng không có ý tứ gì khác, liền là đơn thuần muốn nhìn nhìn trong truyền thuyết phong thần bản, cùng xác minh một chút hắn đối với cái này bản một chút suy đoán.